nở một nụ cười kỳ dị nói: Tống Duyên Khanh, cô tưởng tôi như vậy cô liền có thể thấy vị sao? Tôi chỉ muốn nói với cô, nằm mơ đi. Sau đó đột nhiên buông cánh tay tôi ra, lùi về phía sau hai bước hét to: Đừng, đừng, cứu mạng. Ngay sau đó ở hành lang tối đen truyền đến một tiếng vang rất lớn, đó là âm thanh có người ngã lăn xuống cầu thang. Sau đó là một khoảng tĩnh lặng. Tôi ngây người ra, không ngờ Tống Duyên Minh có thể ra tay tàn nhẫn với bản thân chị ta như vậy. Chị ta lăn đến tầng 3, bởi vì âm thanh quá lớn, người đàn ông chủ của căn nhà ở tầng 3 liền mở cửa ra, người phụ nữ chủ nhà thì nấp ở phía sau. Ánh đèn ở trong phòng hắt ra, có thể nhìn thấy Tống Duyên Minh nằm sấp trên đất, bất động. Đây là người chết mà, người phụ nữ chủ nhà nhìn thấy hét to lên. Tôi mặc dù rất tức giận, thế nhưng cũng không dám trì hoãn, liền gọi cho 120. Nhớ lại chuyện lúc nhỏ Lý Hào Kiệt vì không có tiền, không thể cấp cứu, bất lực, tôi chỉ đành cùng 120 đi đến bệnh viện. Đợi đến bệnh viện, tôi giúp Tống Duyên Minh ứng tạm tiền thuốc, đang muốn rời đi. Đến cửa lại bị công an cản đường. Người đang đứng ở phía sau anh ta chính là đôi vợ chồng ở tầng 3. Bà chủ nhà chỉ vào tôi, nói chắc như đinh đóng cột. Chính là cô ta đã để cô gái kia xuống. Cảnh sát gật đầu, nói với tôi bằng ngữ khí rất máy móc: Chào cô, mời cô đi với chúng tôi một chuyến. Mặc dù tôi không tình nguyện, nhưng tôi cũng biết cho dù hôm nay tôi không đến đồn cảnh sát thì ngày mai cũng sẽ phải đi. Đôi vợ chồng ở tầng 3 đi cùng với tôi. Trên đường đi, bà chủ nhà đó nói với cảnh sát: Tôi nghe thấy bọn họ cãi nhau rất hăng, sau đó liền nghe thấy có người kêu cứu mạng, tiếp sau đó thì cô gái này liền ngã lăn xuống. Khương Thanh ở tầng 4, lúc tôi sống ở đó chị ấy đã từng nói với tôi, bà chủ nhà ở tầng 3 này là con mụ rất soi mói, ngày bình thường rất thích gây sự với chị ấy. Cho nên lúc này khi tôi nghe thấy bà ta nói vậy, liền giải thích với cảnh sát. Tôi không hề tranh cãi với cô ta. Bà chủ nhà thấy tôi đi ra liếc tôi một cái: Cô nói không cãi nhau là xong sao? Vậy cô có phải vẫn còn muốn nói người không phải là do cô đẩy? Thật sự không phải do tôi đẩy. Bà chủ dưới nhà cười chế giễu một tiếng: Thủ phạm giết người đều nói mình không phải là thủ phạm giết người. Vốn dĩ chính là không phải tôi đẩy, tôi nhấn mạnh lần nữa. Mặc dù tôi biết tất cả chứng cứ đều bất lợi đối với tôi, sẽ không có ai tin tưởng tôi. Đến đồn cảnh sát, tôi viết xong tường trình, cảnh sát cũng đã liên lạc với nhà họ Tống. Vốn dĩ tôi tưởng rằng với hành động hiện tại của Tống Cẩm Dương và Phan Ngọc nhất định muốn giam giữ tôi. Thế nhưng không ngờ rằng bọn họ lại nói cảnh sát hãy thả tôi ra. Tôi ra khỏi đồn cảnh sát đã đói đến mức sắp ngất đi, tìm một quán mì để ăn. Vừa mới ăn được hai miếng liền nhận được điện thoại của Lý Hảo Kiệt. Tôi biết Lý Hảo Kiệt nhất định muốn nói chuyện của Tống Duyên Minh. Hơn nữa tôi chắc chắn ở trong lòng anh ta đã khẳng định chuyện này là do tôi làm. Điện thoại vang lên rất lâu tôi mới bắt máy. Không để anh ta nói, tôi nói luôn: Thưa ngài Lý, Tống Duyên Minh là do tự mình lăn xuống, không phải do tôi đẩy ngã. Tôi nói xong, đầu bên kia điện thoại lại rơi vào im lặng. Hồi lâu mới nghe thấy tiếng cười lạnh của Lý Hảo Kiệt: Cô cảm thấy tôi sẽ tin cô sao? Sẽ không. Trong lòng tôi đã có đáp án. Không để tôi giải thích rõ, Lý Hảo Kiệt mở lời: Tôi chỉ muốn nói với cô, Tống Duyên Khanh, nếu như Tiểu Minh có bất cứ bất trắc nào, không chỉ cô, mà tôi sẽ phá nát cái cô nhi viện mà cô đã từng ở. Nói xong liền ngắt máy luôn. Tôi thấy lạnh cả người. Lý Hảo Kiệt thật sự không hổ là thương nhân lợi hại, rất biết cách nắm điểm yếu của địch thủ. Bây giờ tôi đã đối nghịch lại nhà họ Tống, chỉ còn một mình, đương nhiên không sợ anh nhắm vào tôi. Thế nhưng anh lại có thể nghĩ đến việc nhắm vào cô nhi viện. Khi gọi lại một lần nữa, điện thoại đã không thể nào kết nối được. Anh đã đưa tôi vào danh sách đen rồi. Trong lòng tôi liền thấy hoảng sợ, không thể nuốt nổi mì nữa, chạy thẳng đến bệnh viện. Đến bệnh viện, bác sĩ nói với tôi: Tống Duyên Minh đã được Lý Hào Kiệt chuyển đến bệnh viện Thánh Tâm rồi. Bệnh viện Thánh Tâm là bệnh viện tư nổi tiếng nhất của thành phố Vĩnh An, cũng là bệnh viện có chế độ hội viên, chứ không phải là bất cứ ai cũng có thể ra vào. Kể cả là thăm viếng bệnh nhân cũng phải là bệnh nhân nói trước một tiếng. Tôi biết tôi chắc chắn không thể vào đó được. Thế nhưng Lý Hào Kiệt phải đi làm, sáng sớm ngày mai anh chắc sẽ đi ra. Lúc này đã là hơn 2 giờ sáng rồi, để chắc chắn có thể gặp được,

nơi dành cho bị cáo. Tống Duyên Minh ngồi trên xe lăn, mặc chiếc váy dài màu đỏ đậm xinh đẹp, mái tóc dài búi lên rất quyến rũ, trang điểm nhã nhặn. Còn tôi mặc bộ trang phục tù nhân, khuôn mặt xám xịt. Điều này như thể đang chiếu rọi hai cuộc đời khác nhau bắt đầu từ bây giờ về sau. Vị luật sư trẻ tuổi mà Lương Khanh Vũ mời đến giúp tôi rõ ràng là thiếu kinh nghiệm, nên khi mới bị luật sư đối phương hỏi vài vấn đề mà đã á khẩu không phản biện lại được. Kết quả cũng không khác những gì như tôi đã dự liệu. Tôi bị buộc tội cố ý gây thương tích và lãnh án phạt là 1.5 năm tù giam. Sau khi tuyên án tôi không phục, đề nghị được kháng cáo, nhưng không lâu sau kháng cáo bị bác bỏ. Tôi thật sự phải ngồi tù. Khi đó bụng tôi đã dần dần hiện rõ, tôi cảm nhận được rằng trong bụng tôi là một sinh mạng. Tôi vào trong, câu đầu tiên tôi nói với cán bộ trại giam chính là tôi đang mang thai. Nữ cán bộ trại giam vén áo tôi lên, nhìn cái bụng nhỏ hơi nhô lên của tôi, liền lấy một que thử thai để tôi kiểm tra. Sau khi xác định là tôi đã có thai, nữ cán bộ trại giam giam tôi trong một phòng giam đơn, sau đó cô ta mới báo cáo lên cấp trên. Khi đó tôi vốn cho rằng tôi có thể được giam tại một bệnh viện bên ngoài để thuận lợi cho việc sinh đứa bé. Nhưng không ngờ rằng đêm hôm đó, khi tôi đang gà gà ngủ, bỗng nhiên có vài người đột nhập vào phòng tôi, trói tôi vào một chiếc giường đơn mà họ đã đẩy vào. Chân bị trói vào hai bên thành giường, tôi cảm thấy có gì không đúng, liền hét lớn để cầu cứu. Nhưng không hề có một bóng người đến. Tôi ra sức vùng vẫy, trong số những người đến thì có 4 người giữ chặt chân tay tôi, còn 1 người cầm dụng cụ phá thai hướng về vùng kín của tôi. Không, tôi sợ hãi đến nỗi hét lên xin tha mạng. Cầu xin anh, xin đừng giết con của tôi. Nhưng người đó vẫn không hề dừng tay, cứ thế đâm thẳng vào. Nỗi đau như thể bị hàng ngàn con dao đâm vậy, tôi hét lớn. Hành lang phòng giam vang vọng tiếng hét của tôi. Tôi có thể cảm nhận rằng móc xếp phá thai đang hoạt động trong tử cung của tôi, sau đó có thứ gì đó chảy ra. Tôi hận. Cả quá trình phá thai mất khoảng nửa tiếng. Tôi liên tục hét lên, liên tục vùng vẫy. Khi mọi thứ kết thúc, cả người tôi mệt đến nỗi không còn chút sức lực nào. Bộ trang phục nhà tù mỏng manh đã bị ướt sũng bởi mồ hôi của tôi. Họ cởi trói cho tôi, thả tôi trở lại chiếc giường trong phòng giam. Khi họ chuẩn bị rời đi thì tôi đã bất chấp nỗi đau mà đuổi theo. Trong đó có một người dùng lực rất mạnh đẩy tôi vào nhà giam. Cửa khóa sập một tiếng, tôi chỉ nghe thấy trong số đó có một người nói: đừng trách chúng tôi vô tình, có trách thì trách cô đã đắc tội người không nên đắc tội. Người không nên đắc tội, tôi thì thầm. Ngoại trừ Lý Hào Kiệt ra thì tôi không thể nghĩ ra được người nào khác. Tôi quỳ dưới đất hai tay ôm bụng. Anh ta đã giết chết con của tôi. Cứ nghĩ đến tình yêu của chúng tôi suốt 12 năm qua, bỗng chốc tất cả đều chuyển thành thù hận. Buổi sáng hôm sau, tôi bị cán bộ trại giam đánh thức dậy để đi làm việc. Vừa mở mắt, lập tức tôi túm lấy cán bộ trại giam nói: con của tôi, hôm qua có người đến giết con của tôi. Cán bộ trại giam nhìn tôi một lúc: có phải cô điên rồi không? Tôi không điên, tôi thành mình. Nhưng cái chậu những người kia mang đến tối qua đã mang đi toàn bộ những thứ chảy ra từ trong bụng tôi. Tôi cúi đầu, thấy quần của mình vẫn còn dính vết máu. Tôi chỉ vào vết máu, nói với cán bộ trại giam: đây này, đây là vết máu tối qua còn lưu lại. Cán bộ trại giam nhìn tôi ánh mắt trống rỗng. Chúng ta đều là phụ nữ, đến chu kỳ kinh nguyệt thì phải nói sớm chứ. Cho dù tôi nói thế nào, cán bộ trại giam cũng không tin. Hơn nữa còn sắp xếp tôi đi làm việc. Khi tôi làm việc xong muốn quay lại phòng giam của mình thì bị cán bộ trại giam ngăn lại, chỉ vào phòng giam đông người nói: từ hôm nay cô sẽ ở phòng này. Tôi bỗng nhận ra rằng tôi sẽ không được nhốt trong căn phòng giam có điều kiện tốt như hôm qua. Có lẽ vì đã có người sắp đặt tất cả mọi thứ từ trước. Vừa bước vào phòng giam đông người đã có vài phụ nữ béo mập vây quanh tôi. Trong đó có một người nắm tóc tôi hỏi: đêm qua có người gào thét lớn đánh thức giấc ngủ ngon của tao, là mày đúng không? Không, tôi. Tôi thấy có gì đó không đúng. Khi đang định phủ nhận thì khuôn mặt bị giáng xuống một bạt tai. Sau đó có vài người phụ nữ đến ép tôi vào góc tường, vừa đánh vừa đạp. Cả người tôi cuộn tròn, chỉ nghe thấy một trong những người đang đánh tôi nói: à, ta có sự chấp thuận đặc biệt nên cứ tùy ý mà đánh, miễn là không đánh chết là được. trái tim tôi lạnh giá. Lý Hảo Kiệt ơi Lý Hảo Kiệt, anh thật đáng hận. Thu đi xuân đến, thời gian án phạt năm rưỡi cuối cùng cũng kết thúc. Cả người tôi với đầy những vết thương mới sẹo cũ đứng trước cổng nhà tù. Ánh nắng chói chang chiếu rọi lên người tôi, có chút đau rát giúp tôi cảm nhận được hiện thực rõ ràng hơn. Khanh à, chào mừng em trở lại. Khi tôi đang ngẩng đầu cảm nhận sự tự do, bên tai bỗng vọng đến tiếng nói quen thuộc mà thân thiết. Là Lương Khánh Vũ. Hơn một năm không gặp, anh mặc trên mình bộ vest màu nhạt, anh toát lên vẻ đẹp tuấn tú trưởng thành. Còn tôi, cuộc sống không phải là người suốt một năm rưỡi trong tù đã khiến tôi gầy đi rất nhiều, tóc vàng sờ xác, làn da không chút sức sống. Đứng cạnh anh khiến tôi có cảm giác bản thân thật tối tăm, không chút thần thái gì. Thái độ Lương Khánh Vũ đối với tôi không hề thay đổi vì diện mạo xấu xí của tôi. Anh ấy ân cần lịch thiệp mở cửa xe ghế phụ cho tôi. Thời tiết đầu xuân mới chớm ấm nhưng vẫn có chút lạnh, nên anh ấy đã vì tôi mà mở điều hòa chế độ ấm từ trước. Tôi ngồi trong xe, cái lạnh thấu xương lúc trước đã dần dần được sưởi ấm. Cũng may là tôi mặc chiếc áo dài tay nên có thể giấu được những vết thương trên người. Cả đoạn đường, Lương Khánh Vũ liên tục nói xin lỗi tôi. Anh ấy nói trong một năm rưỡi này anh ấy sống cũng không tốt, luôn tự trách bản thân đến cuối cùng vẫn không thể giúp đỡ tôi. Tôi nhìn anh ấy lúng túng, trái lại cảm thấy bản thân lại càng hổ thẹn hơn. Đây đều là chuyện riêng của gia đình em, anh luôn nghĩ tới em như vậy là em đã rất cảm động rồi. Tôi vừa nói vừa mở điện thoại. Tin nhắn mới nhất là của Khương Thanh. Chị ấy nói chị ấy có việc không về được nên nhờ Lương Khánh Vũ đến đón tôi. Xe dừng dưới lầu của một tiểu khu. Lương Thanh Vũ đưa chìa khóa vào trong tay tôi. Đây là căn phòng anh thuê cho em, các đồ dùng sinh hoạt hàng ngày anh đều mua cả rồi. Em không... Tôi định từ chối, anh lại đưa tay nắm chặt tay tôi. Đừng từ chối anh, đợi sau khi công việc của em ổn định thì lúc đó em có thể tự trả tiền thuê căn nhà. Tôi cảm kích nhìn Lương Khánh Vũ, cũng không từ chối nữa. Cảm ơn anh, đợi em kiếm được tiền rồi em sẽ trả lại anh. Thật ra tôi thật sự cũng cần một nơi để nghỉ chân. Anh vào nhà cùng tôi, trong phòng dụng cụ hàng ngày đầy đủ, thậm chí đến dép, sữa tắm, dầu gội đầu Lương Khánh Vũ cũng giúp tôi mua đầy đủ. Các bạn thân mến, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Chuyện Đêm và nhấn vào chuông thông báo để không bỏ lỡ diễn biến tập tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.